Chương 1387, không hổ là hai vị đại thần. 2. QNZ có nhân đi qua cuộc đời phụ du, hư ảo mà chân thực một đời. Thậm chí có nhân thấy được mình phi thăng thành tiên, đại đạo được chứng thịnh cảnh. Cảm nhận được đế minh quyết lĩnh vực ba động tinh lang vội vàng chạy đến. Thấy cảnh này, ghen ghét toàn thân tâm cùng linh hồn đều muốn bóp méo hỗn đản. Những này ngu xuẩn phàm nhân, dựa vào cái gì có thể đi vào quân thượng thái hư huyễn cảnh bên trong. Cho dù là nhất sơ cấp thái hư huyễn cảnh, cái kia cũng tu tiên đại lục bên trên bao nhiêu tiên nhân tha thiết ước mơ, lại mong mà không được. A a a, hắn cũng rất muốn tiến vào quân thượng thái hư huyễn cảnh bên trong, vì cái gì tinh thần học viện bọn này bắt con đãi ngộ so với hắn còn tốt. Mộ Nhan cu nở dê đồng dạng đem thần trí của mình chìm vào đến thái hư huyễn cảnh bên trong. Sau một khắc, trong đầu của nàng vang lên sôi sục gột rửa cầm âm. Giống như kinh đảo hải lãng, lại như vạn lôi nghiêng mưa. Kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, toàn bộ thức hải phảng phất long trời lở đất. Nghĩ nghĩ lại, từ trúc viện phương hướng, QNZ có một cô mát lạnh u lánh năng lượng tràn vào, xen lẫn tại thần trí của nàng bên trong. Sau một lát, trong đầu của nàng chuyển vào thứ hai thủ khúc đàn. Như hoán như mộ, như khóc như tố, như mộng như si. Rõ ràng giống nước ôn nhu, lại xen lẫn thấu triệt linh hồn cô tịch cùng bi thương. Hai đạo cầm âm tại trong đầu của nàng điên cuồng cuốn dao, một tiến một lui, một mạnh một yếu. Mộ Nhan chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh, phảng phất muốn nổ tung lên. Chán của nàng cu nở dê ẩn ẩn thấm xuất mồ hôi hột. Tại nàng thức hải chỗ sâu, phảng phất có một cô đáng sợ năng lượng muốn sôi trào mãnh liệt mà ra. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, từ đế minh quyết chế tạo thái hư huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Đế minh quyết ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu liền không có rời đi nàng. Lúc này gặp nàng mở mắt, không khỏi hơi nhíu cau mày. Chìm vào thái hư huyễn cảnh bên trong nhân, ở bên trong ngốc càng lâu, liền đại biểu thiên phú của hắn càng cao. Có khả năng đạt được chỗ tốt tự nhiên cu nở dê càng nhiều. Mà Mộ Nhan vợ ơ y ma là cái thứ nhất tỉnh lại. Tinh lang từ một nơi bí mật gần đó cười trên nỗi đau của người khác, quân Mộ Nhan nữ nhân này, xem ra tại lĩnh vực phương diện thiên phú, không gì hơn cái này đế minh quyết kéo nàng lại tay, đưa nàng tu mở vào trong ngực, thanh âm lạnh chìm, lại mang theo một tia lo lắng, thế nào Mộ Nhan hơi nhíu nhíu mày, nhất thời lại nói không rõ vừa mới kia một cái chớp mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại có chút tiếc nuối. Nghĩ mà sợ chính là, luôn cảm thấy vừa mới cố lực lượng kia nếu là bạo phát đi ra, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tiếc nuối là, nàng có thể cảm giác được cố lực lượng kia có khả năng mang cho nàng cường đại cùng cải biến. Chỉ tiếc, đột nhiên liền biến mất. Không được vừa mới một cố lực lượng kha cờ là tiểu sư thúc sao, chẳng lẽ tiểu sư thúc cũng đang dùng thái hư huyễn cảnh dạy học nàng hiện tại lại đi tiểu sư thúc kia nhập định, có thể hay không đem cố lực lượng kia kích phát ra đến nghĩ tới đây. Mộ Nhan liền ngao ngoe muốn động, ta đi bên cạnh tử trúc viện nhìn xem. Đế minh quyết hai con ngươi híp híp, đáy mắt đổ xuống xẻ ra nguy hiểm quan mang. Quân Mộ Nhan, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Nhan hướng chung quanh nhìn một chút, thấy toàn bộ Tê Hà huyện người đều đắm chìm trong thái hư huyễn cảnh bên trong, không có một cái tỉnh lại. Nàng lập tức cười híp mắt sờ lên nam nhân căng đầy hoàn mỹ cơ bụng, nhón chân lên tại hắn khỏe môi hôn một cái, ngoan, đừng làm rộn, ta thật sự có sự tình yêu cầu chứng. Dừng một chút, nàng dùng mang theo vài phần mị hoặc nhẹ câm tiếng nói nói, ta biết quân thượng lớn hơn muốn cùng ta thu được về tính sổ sách, vậy cái này một bút không bằng cu nở dê ghi lại, ban đêm cùng một chỗ tính. Đế minh quyết con ngươi bỗng nhiên co vào, hô hấp dồn dập, sáng rực hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ có chút khép mở phấn nộn cánh ngôi. Thấu chương xong.